Chương 271, An Dấm Cố Khinh Yên. Hẳn là, Cố Khinh Yên lo lắng Tịch Thiên Dạ thiên phú quá cao, tương lai có thể sẽ ảnh hưởng nàng tại Chiến Mâu Học Viện địa vị, cho nên mới không cho ngu kim đấu ép buộc Tịch Thiên Dạ gia nhập Chiến Mâu Học Viện có chút giỏi về âm mưu quỷ kế người, đột nhiên nói như thế. Lời vừa nói ra, cũng là đạt được không ít tán đồng, cảm thấy rất có thể. Dù sao khi đó Cố Khinh Yên cũng không có trở thành thiên tôn, mà lại Tịch Thiên Dạ lại 100% có thể thành thánh, nếu như hắn gia nhập Chiến Mâu Học Viện rất có thể ảnh hưởng đến Cố Khinh Yên địa vị. Dù sao Cố Khinh Yên cũng rất trẻ trung, cùng Tịch Thiên Dạ không kém bao nhiêu, một núi không thể chứa hai hổ a nguyên bản như thế. Hướng Nghị Tuần bừng tỉnh đại ngộ, nhịn không được ha ha cười nói, ha ha, Tịch Thiên Dạ, nguyên lai ngươi tình cảnh như thế chỉ gian, ta trước kia cũng là coi trọng ngươi. Hướng Nghiễm Hy cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nếu như không có Chiến Mâu Học Viện làm chỗ dựa, cái kia Tịch Thiên Dạ đem chẳng phải là cái gì. Nếu thật sự là như thế, vậy đối phó không quan trọng một cái Tịch Thiên Dạ, đơn giản dễ như trở bàn tay. A Đế Sư gia tộc một tên nguyên lão phất dâu cười dài nói. Tịch Thiên Dạ, ngươi giết tộc ta Thái Thượng trưởng lão, miệt thị tộc ta chuẩn thánh lão tổ, ta liền biết, cuối cùng có một ngày sẽ gặp báo ứng. Thần Tư Bội ánh mắt cừu hận. Tịch Thiên Dạ một ngày bất tử, nàng liền một ngày không an lòng. Những ngày gần đây, nàng ban đêm nằm mơ đều là ác mộng. Thường xuyên mơ tới Tịch Thiên Dạ xuất hiện ở trước mặt nàng, tàn nhẫn đưa nàng giết chết. Cái kia chờ cái gì các vị trưởng bối gì không hiện tại liền giết tới Tịch Thiên Dạ trong phủ, đem hắn hung hăng đạp tại dưới chân, trà đạp lận chí tử. Sau đó tuyên cáo thiên hạ, chúng ta chuẩn thánh thế lực không thể mạo phạm. Hồ Kiền Dương hưng phấn nói. Lời vừa nói ra cũng là rất nhiều nhân ý động, này chút trời Tịch Thiên Dạ đầu ngọn gió quá đáng, sớm đã có người không nhịn được nghĩ tiến đến đem cái kia cuồng vọng chi đồ giết chết. An tâm chớ vội. Một đạo thanh âm nhàn nhạt đột nhiên theo gác xếp chỗ sâu vang lên. Lời vừa nói ra phòng họp liền an tĩnh lại, ánh mắt mọi người sùng kính, khoanh tay mà đứng. Người nói chuyện, chính là một vị chuẩn thánh lao tổ, trong truyền thuyết đụng chạm đến thánh đạo, gần với thánh nhân tuyệt thế tồn tại. Tịch Thiên Dạ phải chết, không thể giữ lại hắn nuôi hổ gây họa, nhưng không phải hiện đang xuất thủ. Thanh âm kia thản nhiên nói. Lao tổ, vậy lúc nào thì mới có thể ra tay? Có người nhịn không được hỏi. Chờ một cái chờ chữ tại trong lầu các quanh quẩn, đám người nghe vậy đều không dám lại nói cái gì. Chuẩn thánh Lao tổ nếu lên tiếng, ai dám làm trái gác xếp chỗ sâu, một gian không lớn trong phòng, sáu cái lao đầu ngồi xếp bằng, làm thành một vòng. Trên người bọn họ không có bất kỳ cái gì khí tức, nhưng chỉ vẹn vẹn là ngồi ở chỗ đó, liền phảng phất toàn bộ thiên địa trung tâm, có một cô ly cùng pháp ý vị. Chiến Mâu Học Viện không có rõ ràng thái độ trước đó, không thể không phòng. Cố Khinh Yên nàng này không đơn giản, chưa hẳn chân như ngoại giới truyền ngôn như vậy, hiện tại không thể nóng vội. Tịch Thiên Dạ phải chết, nếu không có Tịch Trấn Thiên lưu lại món đồ kia, chúng ta lấy cái gì cùng những cái kia vực ngoại tu sĩ hợp tác. Cái kia Tịch Thiên Dạ chỉ là chuyện nhỏ, Tịch Trấn Thiên di vật cũng chạy không thoát. Chờ Cố Khinh Yên tiến vào Thiên Lan di tích, tiện tay liền có thể đem gạt bỏ. Cũng là cùng vực ngoại tu sĩ chuyện hợp tác, giống như là tranh ăn với hổ, chúng ta mấy cái còn cẩn thận tốt cân nhắc. Mấy tên chuẩn thánh lao tổ lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, liền lập tức hiểu rõ tâm ý của nhau. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, 10 ngày kỳ hạn rất nhanh liền đi qua. Lô Hề quận thành mỗi ngày đều vô cùng an tĩnh. Những cái kia chuẩn thánh thế lực nhóm dĩ nhiên không có đi tới Tịch Thiên Dạ trong phủ quỳ xuống đất thỉnh tội, nhưng cũng từ đầu đến cuối không có hướng Tịch Thiên Dạ phát động công kích. Hết thảy đều là như vậy bình tĩnh không lay động, phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh. Nhưng sinh hoạt tại nội thành người, lại có thể rõ ràng cảm giác được, Lô Hề quận thành bầu không khí càng ngày càng khẩn trương. Rất nhiều thân phận không rõ lai lịch người thân bí, dồn dập tuân ra vào trong thành, không lớn quận thành. Rất nhanh liền chật trội. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, nơi có người liền có mâu thuẫn. Tại Long Ngư hỗn tạp thành thị bên trong, không an ổn nhân tố sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Thành bên trong mặt ngoài bình tĩnh không có khả năng duy trì bao lâu. Gió thổi báo dông bão sắp đến. Ở một tòa quỳnh trên lầu, Cố Khinh Yên áo trắng như tuyết, như là trời trên núi ngàn năm tuyết liên, linh hoạt kỳ ảo như có như không, trong sáng không một hạt bụi. Viện trưởng, ngươi vì sao không đứng ra giúp Tịch Thiên Dạ? Một thoáng Vu Ứng Hải đứng ở Cố Khinh Yên sau lưng, trong mắt tràn đầy không hiểu cùng nghi hoặc. Tịch Thiên Dạ tình cảnh hiện tại, Cố Khinh Yên chỉ cần đứng ra tỏ thái độ, vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng. Mặc dù Tịch Thiên Dạ cự tuyệt gia nhập Chiến Mâu Học Viện, bọn hắn không có có nghĩa vụ vì hắn hộ giá hộ thống. Nhưng bất kể nói thế nào, Tịch Thiên Dạ đều là theo bọn hắn Chiến Mâu Học Viện đi ra học viên. Mà lại Tịch Thiên Dạ tâm tính cùng thiên phú một mực hết sức khiến cho hắn tán thưởng, kẻ này nếu là không chết yểu, tương lai chắc chắn tiền đồ bất khả hạn lượng. Vì sao muốn giúp hắn đầu tiên, hắn không phải Chiến Mâu Học Viện người. Thứ hai, chính mình gây ra họa, mình không thể gánh chịu, lại muốn Chiến Mâu Học Viện tới vì hắn chùi đít sao? Cô Khinh Yên chấp tay sau lưng, ánh mắt nhìn Khung Vũ, ánh mắt đạm mạc vô cùng đường. Thế nhưng là Vu Ứng Hải nghe vậy lại là không biết trả lời như thế nào. Hoàn toàn chính xác, việc này không nhỏ, dính đến 7-8 cao y chuẩn thánh thế lực. Mà lại Tịch Thiên Dạ cũng không phải Chiến Mâu Học Viện người, chẳng lẽ vì một ngoại nhân đi cùng hơn phân nửa Tây Lăng quốc thế lực là địch? Đạo lý bên trên hoàn toàn chính xác ra NG không thông. Hắn đối Tịch Thiên Dạ có hảo cảm mới hy vọng giúp hắn, đổi thành học viện nguyên lão khác, hơn phân nửa không nguyện ý vì Tịch Thiên Dạ mà đi đắc tội nhiều như vậy chuẩn thánh thế lực. Thế nhưng là Tịch Thiên Dạ hiện tại liền mạnh mẽ như thế, tương lai nếu là triệt để trưởng thành, chắc chắn kinh thiên động địa. A Vu Ứng Hải tâm tình hết sức phức tạp, làm học viện nguyên lão, nội tâm của hắn bên trong tự nhiên yêu nhất mới quý tài. Hắn mặc dù không biết Tịch Thiên Dạ vì sao đột nhiên mạnh mẽ như thế, dẫn xuất như thế lớn mầm thai vạn. Nhưng liền biểu hiện bây giờ tới nói, hắn đã có thể bước vào cái kia đại lục tiểu tôn bảng, tương lai rất có thể thành là trên đại lục chân chính đỉnh thiên lập địa tồn tại, thậm chí khả năng không thuộc về viện trưởng Cố Khinh Yên. Rồi nói sau. Cố Khinh Yên thản nhiên nói. Vu Ứng Hải thấy này, biết lại thuyết phục cũng không có kết quả, chỉ có thể than nhẹ mà đi. Cố Khinh Yên nhìn dồn dập hỗn loạn lô hề quần thành, trên mặt đột nhiên lộ ra một vệt có chút hoạt bát đáng yêu nụ cười. Tịch Thiên Dạ a Tịch Thiên Dạ, sư tôn như vậy sủng yêu ngươi, đem đi tới Thiên Lan thần thổ ẩn thế địa đồ đều giao cho ngươi, ta tên đổ nhìn này đều không có đạt được sư tôn như thế cho nở dê thừa nở dê. Hứ bất công, hiện tại ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn xem, ngươi ứng đối như thế na ho trước mắt rách rửa y cục diện, đến lúc đó cũng đừng khóc, đừng thật muốn ta đi ra vì ngươi thu thập cái này cục diện dối dám. Cố Khinh Yên một hồi hừ nhẹ, trong đôi mắt dương dương đắc ý, cười trên nỗi đau của người khác. Liên phảng phất tranh sủng tiểu hải tử, ước gì đối phương kinh ngạc. Cố Khinh Yên hiện tại chính là cái này tâm lý, ngươi như vậy có thể gây tai họa. Như vậy chịu sư tôn sùng ái, không cho ngươi ăn chút đau khổ làm sao cam tâm. Vào lúc ban đêm, màn đêm buông xuống. Tất cả mọi người coi là lại là bình thường một ngày đi qua thời điểm, đột nhiên thiên tượng đột biến. Mây mù tiêu tán, vạn trượng tinh không xuất hiện tại toàn bộ lô hề quận thành vùng trời. Những cái kia sao trời vô cùng óng ánh khổng lồ, có mâm tròn lớn, có to bằng chậu rửa mặt, có cối xay lớn như vậy. Bình thường xa xôi vô cùng chư thiên tinh thần. Lúc này tất cả mọi người phảng phất cảm giác có thế đu nở dê tay đến, liền ở trong đó. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.